Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 21. Tư Mã Tiểu Dư ở trong căn phòng nhỏ nửa tháng, trong lòng trống rỗng, bao nhiêu tuấn kịch ngày trước đều lần lượt hiện ra trong đầu óc. Việc thứ nhất là Ngọc Phật lúc nào chàng cũng canh cánh bên lòng, chàng không hoàn thành được sứ mạng của sư phụ giao cho, rất lấy làm hổ thẹn. Việc thứ hai chàng nghĩ đến là song thân hiện ở nơi đâu, biết bao giờ mới được thấy mặt. Sau cùng chàng nhớ tới năm nàng Lý Yến Hồng, Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh, Khổng Bạch Khiết và Gia Cát Phổ Dung. Cả năm nàng cũng có ân tình lớn lao đối với chàng, nhưng không đành tâm kết hợp với bất cứ cô nào để bốn cô khác phải đau lòng. Trường hợp mà mỗi người trong năm cô đều kết duyên với chàng cũng là một việc không thể làm được. Chàng tự cảm thấy mình chẳng có tài năng gì để được hưởng diễm phúc này. Vì vậy mà chàng muốn tránh những hậu quả không hay về sau, mới quyết biệt năm nàng để tự mình gánh lấy mối đau khổ ấy trong lòng. Không ngờ ý nghĩ sai lầm này đưa tới nhiều chuyện vô cùng rắc rối. Ăn cơm tối xong, Mai Côi phu nhân tuy là một nữ ma, nhưng mụ chẳng phải là hạng người tầm thường. Nhất là mụ coi Tư Mã Tiểu Dư bằng con mắt rất đặc biệt so với bao nhiêu chàng trai mà mụ đã gặp. Mụ không muốn dùng thủ đoạn áp bức, định đem hết tâm cơ mong thu phục tâm hồn của chàng. Ở trước mặt Tư Mã Tiểu Dư, tuy mụ hết sức quyến rũ, nhưng chẳng có cử động nào là không đứng đắn. Mụ ngồi một lúc rồi bỏ đi. Tư Mã Tiểu Dư đầu óc lại u mê, trong lòng cực kỳ phiền muộn. Từ lúc lên đèn, chàng ngồi trong căn phòng nhỏ cảm thấy vô cùng hiu quạnh. Chàng liền đứng dậy ra ngoài theo dãy hành lang tiến vào hậu điện. Nơi đây có rất nhiều phòng ốc, đại khái là những phòng tăng lữ trong chùa. Mé tà tòa đại viện ở hậu điện có trổ một cái cổng tò vò. Bỗng chàng thấy một bóng người đàn bà yểu điệu thướt tha. Chàng mới nhìn thoáng qua chưa rõ diện mạo thì bóng người đã chuồn qua cổng mất hút. Tư Mã Tiểu Dư đồng tâm nghĩ thầm, nữ lang này có bộ sóc quen quá vậy, phải chăng là Dương Tỷ Tỷ? Tại sao nàng lại cùng ở với Mai Côi phu nhân trong chùa này? Chàng hối hận không đi nhanh thêm một bước để nhìn cho thấy rõ. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng nóng nảy, bất giác sồng sộc đi vào cổng tò mò. Phía trong cổng này, chàng gặp ba gã thiếu niên rất diêm dúa, lứa tuổi đôi mươi. Chúng từ căn phòng Mai Hữu chạy theo nữ lang chuyển vào dãy hành lang khác. Tư Mã Tiểu Dư đầu óc hồ đồ cũng nhón chân theo dõi. Đi qua mấy dãy hành lang, vòng vèo tiến vào một khu vườn hoa lớn. Nơi đây hoa cỏ xinh tươi, lại có đền đài thủy tạ, tựa hồ như một giang sơn khác. Chàng tiến vào vườn hoa rồi thì bọn nam nữ phía trước đã mất hút. Chàng nhìn quanh quẩn, thấy phía sau bụi hoa rậm rạp, thấp thoáng có ánh đèn. Chàng liền theo con đường nhỏ để đi về phía đó. Xuyên qua bụi hoa rồi đến một cái ao nước biêng biếc có cầu gỗ bắc ngang. Ánh đèn thấp thoáng ở trong mấy tòa lạ ở bên kia ao phía trước mặt chiếu ánh lại. Tư Mã Tiểu Dư đi qua cầu và nghe có tiếng đàn tỳ bà từ trong tòa lầu vọng ra. Chàng chỉ nhô lên hụp xuống hai cái đã tiến đến bên lầu. Tiếng tỳ bà cùng tiếng ngân sinh như rót vào tai. Tòa lầu này chạm trổ rất là tinh vi, đáng kể là một công trình mỹ lệ. Tư Mã Tiểu Dư tung mình nhảy vọt lên một cành cây lớn. Chàng trèo cây nhanh như vượn, ẩn vào chỗ lá rậm nhưng có thể nhìn qua cửa sổ vào trong tầng lầu. Trong phòng này có hai gã trai và hai thiếu nữ. Hai gã trai là hai thiếu niên diêm dúa, đầu tóc chải mượt, áo quần bảnh bao mà chàng vừa nhìn thấy ở phía trong cổng tòa vò. Còn hai nữ nhân hiển nhiên một là kim tỷ bà Lý Yến Hồng, y phục toàn một màu hồng. Còn nàng nữa là ngân sinh Khổng Bạch Khiết, toàn thân vẫn đồ trắng. Tư Mã Tiểu Dư rất đối ngạc nhiên, đầu óc của chàng như bị căng thẳng. Chàng cho là mình đã mắt hoa, đưa tay áo lên rồi mắt nhìn lại, thì đúng là hai nàng Lý Khổng không sai chút nào. Tay mắt của chàng cực kỳ linh mẫn, chàng ngồi trên cây cách cửa sổ tòa lầu đến hơn 4 trượng mà nhìn rất rõ, không thể sai lầm. Từ ngày Tư Mã Tiểu Dư trúng phải cổ độc của Mai Côi phu nhân, đầu óc của chàng biến thành hồ đồ. Bây giờ tình cảnh trước mắt kích thích khiến cho đầu óc chàng trở nên trầm trọng. Chàng hết sức trấn tĩnh, sóng lòng rào rạt, dương mắt lên nhìn hai cặp nam nữ kia, đồng thời tai chàng chú ý lắng nghe. Cách trần thiết trong phòng rất hoa lệ, trên giường bằng gỗ hồng rải đệm gấm thêu hoa đập vào mắt. Giữa phòng là một cái bàn tròn, bên trên bày rượu thịt, hai cặp nam nữ ngồi sóng vai ra chiều rất thân mật. Lý Yến Hồng tay gảy đàn tỳ bà, Khổng Bạch Khiết miệng thổi ngân sinh, cả hai nàng hợp tấu một khúc điệu rất mê ly. Một trong hai gã thiếu niên không nhịn được cất tiếng hát. Ngoài ao sấm dậy mưa xa, giọt mưa dập xuống cánh hoa tơi bời. Trước hiên lòng luống bồi hồi, cơn mưa vừa tạnh bên trời trăng lên. Gã này hát xong một đoạn, gã thiếu niên kia vỗ tay hoan hô. Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết cũng tươi cười đầy vẻ lạ lơi. Thiếu niên kia uống một hớp rượu rồi nói: Còn đoạn dưới để tiểu đệ đưa giọng khàn khàn hát nốt, xin hai vị cô nương tấu nửa dưới khúc nhạc dùm cho. Lý Yến Hồng cầm cây tỉ bà lên gảy, Khổng Bạch Khiết đưa Ngân Sinh vào môi mà thôi, hai người lại tấu nhạc. Thiếu niên kia lại hát. Sầm xòe yến liệng bên thềm, bóng người lay động trước rèm thướt tha. Đêm xuân một giấc la đà, phong lưu giường ấy mới là phong lưu. Gã hát xong, gã kia lại khen người không ngớt. Gã thiếu niên hát sau nói: khúc hát này của một nhà cư sĩ là Âu Dương Tu đời Tống soạn ra. Nhà Âu Dương thuộc phái Nho Tông, thích thú phong biệt. Bọn ta ca bài này của cổ nhân, xin hai nàng đừng có cười. Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Gã thiếu niên hát trước nói: Âu Công lúc còn làm quan ở Hà Nam có yêu một nàng kỹ nữ. Khi ấy Tiền Văn Hy Công làm thái thú Tây Kinh. Một hôm thiết yến ở tòa viện, khách đến đông đủ cả rồi. Hồi lâu Âu Công mới đưa kỹ nữ tới. Tiền công của nàng sao lại đến trễ, thì nàng nói ban trưa ngủ ở quán Lương Đình, rơi mất kim thoa thì mất không thấy. Tiền công liền bảo Âu Công vịnh một bài thơ rồi xét thưởng cho. Âu Công liền làm bài kỷ tịch này, người đời sau đổi là Lâm Giang Tiến Điệu. Thiếu niên hát sau nói: huynh đài tài cao học rộng, tiểu đệ rất lấy làm khâm phục. Tư Mã Tiểu Dư ẩn ở trên cành cây, nghe hai thiếu niên nói chuyện. Chàng cũng là người có học, cho nên trong lòng cực kỳ phiền não, lại vừa phẫn hận. Chàng không ngờ rằng Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết lại cùng hai gã thiếu niên tới khúc nhạc bất nhã này. Chàng muốn bỏ đi, nhưng hai chân tựa hồ mọc rễ, không cất bước được. Ca hát xong, mọi người trong phòng cười đùa nghiêng ngả. Tư Mã Tiểu Dư căm hận, nghiến hai hàm răng ken két. Sau một lúc, hai gã thiếu niên dáng điệu nhẹ nhàng từ biệt hai ả bệ vệ ra đi. Hai ả đưa hai gã xuống lầu rồi đứng lại ở bờ ao. Tư Mã Tiểu Dư không tự chủ được, liền từ trên cây nhảy xuống, ẩn vào bụi hoa xem hai ả có hành động gì. Hai người dường như tâm sự cực kỳ trầm trọng, lặng lặng không nói gì. Hồi lâu mới nghe Khổng Bạch Khiết thở dài lên tiếng: hai vị công tử này ôn nhu thanh nhã, nếu chúng ta được kết bạn với hai chàng thật là không uổng công hầu hạ. Lý Yến Hồng trầm ngâm một lúc rồi đáp: trước ta tưởng Tiếu ca ca là con người có tình có nghĩa, ngờ đâu... Thôi không nói nữa, bây giờ chúng ta tự tính lấy bước đường của mình. Ta cũng nhận thấy hai chàng thuộc phái Văn Nho, mình có thể trọn đời ký thác tấm thân, chẳng hơi đâu mà nghĩ tới Tiếu ca ca nữa. Khổng Bạch Khiết cũng thở dài nói: đã đến nông nỗi này cũng đành thế vậy, Dương tỷ tỷ sao không thấy đâu. Lý Yến Hồng cười đáp: Dương tỷ tỷ và Gia Cát tỷ tỷ cũng đang nói chuyện yêu đương với ý trung nhân của họ. Tư Mã Tiểu Dư nghe hai ả đối đáp tức muốn vỡ đầu, người chàng lảo đảo cơ hồ muốn té. Cơn bực tức này chưa có gì đáng kể, nhưng chất cổ độc phát tác khiến đầu óc của chàng hôn mê, quên sạch những việc quá khứ, cho nên trong lòng lại càng căm hờn năm nàng. Chàng nghiến hai hàm răng cất bước và vận khinh công rời đi, không muốn cho ai phát giác. Trong lúc hoảng hốt, Tư Mã Tiểu Dư bước qua rặng liễu mé tả bên lầu, bỗng nghe tiếng trai gái cười đùa đầy vẻ dâm đãng. Chàng liền dừng bước ẩn vào sau gốc cây lớn. Dưới ánh trăng, chàng trông rõ một đôi nam nữ đi tới. Gã trai chừng 25-26 tuổi, mặt mũi xinh đẹp, nước da trắng bóng. Thiếu nữ chính là Tử Ngọc Tiêu, Dương Tử Diệm. Thiếu niên tay ôm lưng Dương Tử Diệm, vừa đi vừa nói chuyện rất là tình tứ. Tư Mã Tiểu Dư tuy đầu óc trầm trọng nhưng tai mắt vẫn minh mẫn. Chàng nghe gã thiếu niên nói: Dương muội muội, nam huynh đệ ta không hiểu kiếp trước đã tu mấy đời mà được năm tỷ muội muội lọt vào mắt xanh. Dương Tử Diệm cười rất tươi hỏi: bọn tiểu muội bị người rẻ rúng như cỏ rác, có gì đáng kể đâu. Gã thiếu niên ra chiều phẫn nộ: tiểu tử ngu ngốc đó thì làm gì được hưởng diễm phúc này chứ. Muội muội đừng nhắc tới gã nữa, rồi đây gặp cơ hội huynh đệ ta sẽ tỉ đấu với gã một phen. Hai người xuyên qua rặng liễu đi về phía tòa lầu. Tư Mã Tiểu Dư mắt nảy đom đóm, tay chàng phải viện lấy cành cây, người chàng trơ ra như phỗng. Một lúc lâu chàng mới khôi phục tri giác, cất bước trầm trọng đi qua cây cầu gỗ. Vào vườn hoa, chàng chạy ở về phía trước, không phân biệt phương hướng, bất giác chuồn đến cửa sổ của một căn phòng. Chàng thò đầu ngó vào phía trong, thấy có hai nữ nhân đang nói chuyện. Một người nói: sự muội muội, việc chung thân đại sự muội muội phải tự mình chủ trương lấy, vị công tử đó yêu thương muội muội lắm, ta xem chừng còn hơn Tiếu ca ca của muội muội nhiều, ta đã quyết từ nay trở đi không dính líu gì tới Tiếu ca ca nữa. Người nói câu này chính là lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung. Tư Mã Tiểu Dư lẩm bẩm: thế ra các nàng mặt dày này đã biến đổi lòng dạ, chuyện của chúng còn có gì đáng nghe, ta bỏ đi quách, đi đến tận chân trời góc biển, kiếp này chẳng thèm ngó mặt chúng nữa. Nhưng chân của chàng nặng tựa đá đeo, khó lòng cất bước. Chàng hít mạnh một hơi chân khí, lê đi được hai bước, bỗng nghe sự hắc thanh ở trong nhà nói: tiểu muội cũng quyết định rồi, không muốn hỏi đến con người vô tình bạc nghĩa đó. Tư Mã Tiểu Dư lòng đau như cắt, không muốn dừng lại một giây nào nữa. Chàng vận dụng kinh lực cất bước rời khỏi cửa phòng, tìm mãi mới thấy lối về phòng của mình. Lúc này đã gần hết canh hai, dưới vầng trăng tỏ, chàng thở phào một cái, nhìn lại căn phòng nhỏ bé, thấy chẳng có gì đáng thu nhặt, liền tung mình nhảy lên nóc nhà. Nóc nhà này chỉ cao chừng vài ba trượng, lúc bình thường chàng nhảy lên một cách dễ dàng, nhưng không hiểu tại sao lúc này chàng phải vận dụng 10 thành công lực mới gắng gượng nhảy lên được. Người chàng loạng choạng, suýt nữa té ngã xuống. Chàng lẩm bẩm, chẳng lẽ ta mất hết công lực rồi hay chăng? Rồi nàng tự nhủ, nếu công lực mất hết thì còn sống làm gì nữa, chắc là không phải đâu. Chàng hoang mang chuồn qua mấy tầng đại điện chạy lạc lõng. Chàng đề tụ chân khí, bước thấp bước cao chạy vào đám loạn xuân. Không hiểu đã chạy được bao lâu, Tư Mã Tiểu Dư chẳng thể chống nổi với cơn nhọc mệt, đầu váng mắt hoa, chàng lảo đảo mấy cái rồi ngã lăn xuống. Lúc chàng tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Chàng mở mắt nhìn thấy mình nằm trên một chiếc giường, có đủ màn gấm nệm thêu, mùi hương xông vào mũi. Chàng rất đỗi ngạc nhiên, tự hỏi tại sao ta lại vào nghỉ nơi đây. Đoạn chàng nhắm mắt lại suy nghĩ, miệng lẩm bẩm, phải rồi, ta nhớ mình đã ngất xỉu ngã ra trong đám loạn xuân, ai đã cứu ta đưa về đây, đây là đâu? Chàng thử cựa mình nhưng không nhúc nhích được chút nào, toàn thân đau đớn ê ẩm, không còn sức lực gì nữa. Chàng đành nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc, một bàn tay mềm mại khẽ sờ vào người chàng, phản ứng tự nhiên muốn hất ra nhưng cánh tay mềm nhũn không cử động được. Tư Mã Tiểu Dư mở bừng mắt thì thấy một thiếu nữ xinh đẹp vô cùng đứng ngay trước mắt. Tuổi nàng vào trạc đôi mươi, cặp mắt sáng long lanh lộ vẻ ôn nhu. Nàng mỉm cười hỏi, công tử đã đỡ chưa? Đêm qua nếu không gặp tiểu muội thì e rằng công tử đã chết ở trong vùng loạn sơn rồi. Tư Mã Tiểu Dư gật đầu tỏ ý cảm ơn, chàng cất giọng yếu ớt hỏi lại, tạ ơn cô nương đã ra tay cứu mạng, cô nương là ai, có thể cho tại hạ biết được hay chăng? Thiếu nữ buông tay ra mỉm cười đáp, à, tiểu muội là Quyên Nhi. Lục mạch của công tử bình thường dường như không có bệnh trạng gì cả, chắc vì bị kích thích quá độ mà ra thế này. Công tử nên phế bỏ mối u sầu, đời người phỏng được là bao, mọi sự đều là giả tốt, tưởng công tử cũng chẳng nên bận lòng cho hao tổn tinh thần. Tư Mã Tiểu Dư không khỏi ngạc nhiên vì thiếu nữ thấu triệt triết lý nhân sinh hơn cả người lớn. Chàng buột miệng hỏi, lời nói của cô nương rất là chi lý, cô nương có lòng chỉ bảo tại hạ rất là cảm tạ. Quyên cô nương ở họ Quyên ư? Quyên Nhi ngắt lời, Quyên Nhi là tên của tiểu muội không có họ, tên họ của công tử tiểu muội cũng chưa biết. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng nghi hoặc hỏi, tại sao nàng lại không có họ, chẳng nhẽ thân thế của nàng cũng đáng thương hay sao? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cặp mắt bất giác nhìn vào mặt Quyên Nhi. Quyên Nhi thấy chàng nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt sắc bén thì không khỏi hổ thẹn, hai má đỏ hồng. Tư Mã Tiểu Dư thấy nàng e thẹn mới biết mình thất lễ, chàng vội thu mục quang về đáp, à, tại hạ là Tư Mã Tiểu Dư ở phái Võ Đăng. Quyên Nhi chưa từng qua lại giang hồ mà cái tên Tư Mã Tiểu Dư chưa có tiếng tăm gì, cho nên thị không hiểu rõ thân thế của chàng. Thị cười nói, công tử cứ yên tâm, chỉ cần đừng nghĩ ngợi nhiều là sẽ có thể hồi phục rất là mau chóng. Tiểu muội coi rồi, tuy công tử không mắc bệnh nặng nhưng kinh mạch tán loạn, tiểu muội nắn bóp một hồi để dẫn đạo chân nguyên, rồi công tử tự mình vận khí điều tức là không còn có gì đáng ngại nữa. Công lực của công tử tuy không hoàn toàn mất hết, song cũng bị kém suốt phân nửa. Tư Mã Tiểu Dư cực kỳ kinh hãi, chàng lẩm bẩm, thảo nào đêm qua mình nhảy lên nóc điện chỉ cao chừng ba trượng mà suýt nữa thì ngã xuống, lẽ ra vì kinh mạch tán loạn không vận khí được cho nên mới nên nỗi như vậy. Chàng còn đang suy nghĩ, Quyên Nhi đã động thủ đưa hai bàn tay vào các đại huyệt trong toàn thân của chàng để nắn bóp. Chỉ trong khoảnh khắc, Tư Mã Tiểu Dư cảm thấy trong người khoan khoái vô cùng. Bây giờ chàng mới biết nội công của cô nương này đã đến trình độ tuyệt cao. Mấy ngày liền, Tư Mã Tiểu Dư được Quyên Nhi thúc đẩy chân lực vào, đồng thời chàng tự mình vận khí điều tức cho nên đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tâm tình của chàng cũng đã bình tĩnh lại ít nhiều. Vì trấn tĩnh tâm thần và vận công hành huyết, chàng thúc đẩy cổ độc vào một chỗ, do đó đầu óc chàng đã tỉnh táo hơn nhiều. Mai Côi phu nhân hạ cổ độc vào người chàng một cách rất thần kỳ. Đối với người công lực cao quá, tuy mụ không làm cho tâm thần mê hoặc hoàn toàn, nhưng nếu chàng bồn chồn trong dạ thì cổ độc có thể theo khí mạch mà chuyển vận làm cho tâm tính hôn mê. May ở chỗ Tư Mã Tiểu Dư thiên tư cực cao, người chàng lại được linh khí của trời đất tẩy sạch, chàng còn uống được phục linh ngàn năm, cho nên chất cổ độc chỉ có thể phát tác vào lúc chàng mất bình tĩnh. Đến khi chàng yên lặng trở lại thì tự nhiên sẽ kiềm chế được cổ độc không cho chuyển động. Hôm ấy, Quyên Nhi nắn huyệt cho Tư Mã Tiểu Dư và bảo chàng vận khí hành công để xem kinh mạch đã ổn định hay chưa. Tư Mã Tiểu Dư nghe theo lời chỉ dẫn của thị, chàng điều tức vận khí đủ 360 vòng thông qua hai mạch nhâm đốc. Cuộc hành công của chàng hoàn tất, Quyên Nhi kinh ngạc nói, không ngờ hai mạch nhâm đốc của công tử đã được đả thông, tại ra công tử không phải là hạng tầm thường. Tư Mã Tiểu Dư thở dài đáp, đả thông hai mạch nhâm đốc thì có làm gì, ta hạ khỏi bệnh rồi, nhưng công trình cô nương chưa cố trong mấy ngày, ơn đức xem bằng tái tạo, biết lấy gì mà báo đáp đây. Quyên Nhi cúi đầu xuống nói, tiểu muội không trông mong công tử báo đáp. Tư Mã Tiểu Dư hỏi, bây giờ cô nương định đi đâu? Quyên Nhi ngập ngừng đáp, Trường muội chưa nhất định đi đâu. Tư Mã Tiểu Di đang lúc vô cùng đau khổ, đột nhiên có vị cô nương ôn nhu như vậy bổ sung vào chỗ trống, tâm thần cũng được an ủi rất nhiều. Mấy bữa nay mối tình cảm giữa hai người càng thêm khăng khít, thực tình chàng không muốn xa rời vị cô nương này. Tư Mã Tiểu Di là người trải qua những vết tang thương, chàng đối với Quyên Nhi chỉ có tình bằng hữu mà không nghĩ gì tới sự liên quan nam nữ. Trái tim của chàng đã tan nát, tưởng chừng kiếp này không bao giờ tính đến sự kết hợp phu thê nữa. Nhưng Quyên Nhi đối với chàng lại là buổi sơ giao với nam nhân. Lúc Tư Mã Tiểu Di ngất xỉu trong vùng loạn sơn, thì đối với chàng trai xinh đẹp đã gần sóng lòng nên cứu chàng đưa đến một căn nhà ở chốn sơn thôn. Mấy ngày kề cận nhau, Quyên Nhi đã nảy lòng yêu Tư Mã Tiểu Di, thì dĩ nhiên bây giờ không muốn rời chàng. Tư Mã Tiểu Di trầm ngâm một lúc rồi nói: nơi đây rất là yên tĩnh, tại hạ muốn ở lại tĩnh dưỡng ít ngày. Nếu quả cô nương chưa định đi đâu thì hãy... Chàng không tiện nói hết câu là muốn lưu Quyên Nhi lại. Quyên Nhi biết ý của chàng, trong lòng khấp khởi mừng thầm, vội đỡ lời: nếu công tử cần tiểu muội ở lại cho các bạn, tiểu muội cũng rất vui lòng. Thì nói câu này không khỏi có ý thẹn thùng. Hai người liền ở lại nơi đây. Quyên Nhi ở Câu Hồn Bảo được Vạn Gia Sinh Phật Lãnh Mỗ Mỗ chỉ cách luyện tập Đại La Ngũ Hành Chân Khí. Vạn Gia Sinh Phật bảo thị cùng Tử Trúc Tiên ra đi. Lúc lâm hành, mụ cho hay hai người là tỷ muội đồng bào, còn thân thế hai thị ra sao thì mụ cũng không biết rõ. Mụ bảo hai người qua lại giang hồ lâu ngày, nhất định sẽ tìm được thân quyến. Vạn Gia Sinh Phật còn cho hai thị hay, 20 năm trước, tên đồ đệ của mụ là Càn Khôn Khuyên Giả Ngô Hành đã ra ngoài lượm được hai đứa trẻ sơ sinh chưa đầy một tháng mà cốt cách thanh kỳ, có đủ tài liệu luyện võ công thượng thẳng. Ngày ấy mụ đang mải luyện Đại La Ngũ Hành Chân Khí, chẳng có lòng dạ nào nuôi nấng hai đứa hải nữ này, nhưng chẳng nhẽ bỏ đi, mụ liền giữ lại một đứa, còn một đứa cho là Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương. Nữ hài mà mụ giữ lại là Quyên Nhi, còn đứa nhỏ giao cho Dư Mỹ Nương đặt tên là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Vạn Gia Sinh Phật lưu Quyên Nhi lại nhưng không tự mình nuôi nấng, phải được giao cho mẹ vú. Sau khi mụ bị Càn Khôn Khuyên đả thương, liền sai mẹ vú rời khỏi Câu Hồn Bảo để khỏi lo Càn Khôn Khuyên an toán. Vú nuôi cũng là người võ lâm, tuy bản lãnh tầm thường mà nghĩa khí cao ngất. Mụ đem Quyên Nhi rời khỏi Câu Hồn Bảo không xa, tìm một chỗ ẩn cư 6-7 năm. Trong thời gian này, bà thường đưa Quyên Nhi lén về thăm Vạn Gia Sinh Phật. Vạn Gia Sinh Phật rất thương yêu Quyên Nhi và đem những mối thù ủy thác cho thị ngày sau giờ hận. Bản lãnh của Quyên Nhi ngoài trừ những môn chân truyền của Vạn Gia Sinh Phật thì còn được Lạt Thổ Quan Âm truyền dạy mấy năm. 3 năm trước Quyên Nhi mới trở về chỗ mẹ nuôi ở núi Vô Tích và ngấm ngầm được Lãnh Mỗ Mỗ truyền thụ cho Đại La Ngũ Hành Chân Khí. Vạn Gia Sinh Phật được Tử Trúc Tiên Hẳn Cô nói cho biết kẻ thù của mụ là Càn Khôn Khuyên đã bị chết về tay sư phụ của thị, mối thù của mụ thế là tiêu rồi. Lúc hai tỷ muội Quyên Nhi ra đi, Vạn Gia Sinh Phật bảo Quyên Nhi đừng đi tìm bọn Vu Thiên Tinh để trả thù nữa. Mụ nói: thân thế hai người tuy chưa rõ ràng, nhưng khi lượm được các ngươi trong mình đều có tín vật, ngày sau cứ trông vào tín vật đó để tìm ra thân nhân. Hai tỷ muội Quyên Nhi ra đi cũng nhằm ngày nọ, Lãnh Hồn Tiên Tử năm cô trốn khỏi Câu Hồn Bảo. Ba huynh đệ Vu Thiên Tinh thấy Lãnh Hồn Tiên Tử biết rõ bí mật về Đại La Ngũ Hành Chân Khí thì tức giận vô cùng, liền đánh thuốc độc Vạn Gia Sinh Phật cho chết. Vì vậy nên hai thị vẫn chưa biết chuyện Vạn Gia Sinh Phật tử trần. Còn vụ Tử Trúc Tiên cùng bọn Tử Kiếm Phán Quan Vân Lý Yên, Công Tôn Trị ly khai nhau trong trường hợp nào sau này sẽ nói rõ. Nhắc lại, Tử Trúc Tiên cùng Quyên Nhi sau khi rời khỏi Câu Hồn Bảo nhằm phía nam mà tiến. Quyên Nhi là một thiếu nữ tính hành thuần lương nhân hậu, Tử Trúc Tiên lại là một cô nương phóng đãng, tính nết kiêu ngạo tàn độc. Bản tính của hai người thật là khác nhau xa. Quyên Nhi không quen nhìn những hành vi phóng đãng. Hai thị đi tới huyện Hợp Giang rồi chia tay mỗi người một ngả. Quyên Nhi từ biệt Tử Trúc Tiên tiến vào vùng loạn sơn, phát giác Tư Mã Tiểu Di ngất xỉu liền đem chàng đến sơn thôn cứu trị như đã nói ở trên. Đây nhắc lại vụ Tư Mã Tiểu Di thấy nam thiếu nữ ở chùa Linh Ẩn mà thính giả đã hiểu rõ năm ả này chắc chắn chẳng phải là bọn Lãnh Hồn Tiên Tử mà là những người của Mai Côi Phu Nhân hóa trang. Mục đích của mụ là đánh vào mối tình cảm giữa Tư Mã Tiểu Di và họ. Ảo thuật của Mai Côi Phu Nhân kể ra chẳng thể kín đáo đến trình độ không còn có chỗ sơ hở nào, mà tại sao Tư Mã Tiểu Di lại không khám phá ra được? Nguyên nhân lớn nhất là chàng đã trúng cổ độc cho nên ký ức không còn tồn tại. Chàng chợt biến thành đồ chơi trong lòng bàn tay của Mai Côi Phu Nhân. Tư Mã Tiểu Di từ đêm hôm ấy bị kích thích quá mạnh, rời khỏi chùa Linh Ấn ra đi. Dĩ nhiên Mai Côi Phu Nhân chẳng chịu buông tha. Hành động của chàng đều lọt vào mắt của bọn gián thị. Mụ nữ ma biết chắc rằng chàng chẳng thể trốn thoát khỏi tay của mình. Giữa lúc ấy, Mai Côi Phu Nhân được tin bọn Lãnh Hồn Tiên Tử đã tới Hợp Giang, liền thi hành mưu sâu kế độc. Chính mụ hóa trang làm chàng Tư Mã Tiểu Di tóc dài xóa xuống vai để quyết tuyệt mối chân tình của nam nàng đối với chàng. Ngờ đâu năm nàng đã gặp Tư Mã Thiếu Dư thật, do đó mà sinh lòng ngờ vực, cố ý đuổi theo hai Tư Mã Thiếu Dư để điều tra cho biết chân giả. Cũng là ý trời. Giả tỷ năm nàng không gặp Tư Mã Thiếu Dư thật thì có khi các nàng đã ôm trái tim vỡ nát mà bỏ đi xa, vĩnh viễn thoát ly mối liên quan với chàng. Mai Côi phu nhân đã biết rõ Tư Mã Thiếu Dư hiện ở Hợp Giang mà sao mụ còn hóa trang làm chàng. Hành động này dĩ nhiên khiến năm nàng sinh ra hoài nghi, nhưng vì tình thế bắt buộc mụ phải làm như vậy để tinh thần năm nàng rối loạn rồi xét tính sau. Mai Côi phu nhân còn dùng thủ đoạn thâm độc là mượn danh nghĩa Tư Mã Thiếu Dư gây nên mấy vụ án bẻ hoa ở Hợp Giang, mụ sát hại mấy nhân mạng khiến chàng không còn đường chạy thoát, để rồi sau cùng chắc chàng phải tự nguyện giao đầu vào lòng mụ. Nói về Đề Hồng Dạ Lang qua Sơn Hàn, trước khi ra đời đã say mê một người sư tỷ của gã, nhưng vị sư tỷ này lại đi yêu kẻ khác, thế là gã đã bị một phen thất bại trong tình trường. Cuộc gặp gỡ năm nàng một cách ngẫu nhiên khiến cho trái tim tan vỡ của gã đã sống lại. Gã cũng là một nhân vật tàn độc mà mưu kế sâu xa. Gã biết rõ trong lúc nhất thời khó lòng thu phục được mỹ nhân mà phải dùng tình cảm để lung lạc dần dần. Quả nhiên năm nàng đã từ từ đi vào cạm bẫy của gã. Ngờ đâu trong lúc này năm nàng đột nhiên muốn rời khỏi Hợp Giang, đẩy Đề Hồng Dạ Lang vào tình trạng khó khăn. Gã chẳng có lý nào chạy theo năm nàng như kẻ mặt dày. Đồng thời gã nghĩ đến năm nàng nếu gặp sư phụ thì sẽ không còn cơ hội gần gũi nữa. Gã liền nghĩ ra một kế giả vờ mắc bệnh. Quả nhiên năm nàng không nỡ bỏ đi, tạm thời thủ tiêu ý định trước. Những vụ án bẻ hoa xảy ra ở Hợp Giang mà kẻ gây nên án mạng, tên gọi Tư Mã Thiếu Dư, võ công rất đối cao cường, nhân vật ngộ hại về phe Bạch Đạo là con gái Tam Thủ Cầm Nã Cốc Thường Quân, về phe Hắc Đạo có vợ Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang. Cốc Thường Quân lường tiếng võ lâm vì ba chiêu cầm nã xuất quỷ nhập thần, hai phe Hắc Bạch đều biết tiếng. Cốc Thường Quân lại là người rất hiểu đạo nghĩa, có nhiều bằng hữu giang hồ. Nay ai nữ của lão bị cưỡng gian và bị giết, khi nào lão chịu cam tâm, lão liền mời khá đông cao thủ đến để bắt sống bằng được Tư Mã Thiếu Dư, rửa hờn cho ái tử. Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang cũng nổi tiếng ngang hàng với Âm Dương Quỷ Kiếm Điều Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt trong phe Hắc Đạo. Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang luyện thành môn khinh công thiên hạ vô song, vì vậy mà mang ngoại hiệu là Phi Hành Giả. Văn Trung Quang là một nhân vật dưới trướng của Mai Côi phu nhân, vợ hắn bị Tư Mã Thiếu Dư cưỡng gian rồi uổng mạng. Hắn cũng triệu tập nhiều cao thủ quyết tìm Tư Mã Thiếu Dư để liệu một trận sống mái với chàng. Vụ án xảy ra ở hai nhà thủ lãnh Bạch Đạo cùng Hắc Đạo ở Hợp Giang thì quan phủ khi nào dám bỏ qua. Nha môn cũng mời cao nhân tróc nã Tư Mã Thiếu Dư, thế là chàng trở nên thành một cái đích để bao nhiêu người tầm nã. Tư Mã Thiếu Dư vì mang ngọc Phật là một vật chí bảo của phái Võ Đăng, cho nên nhiều người giang hồ biết tiếng, nhưng ít ai đã được gặp. Tam Thủ Cầm Nã Cốc Thường Quân và Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang liền tuyên bố Tư Mã Thiếu Dư là một nhân vật hành động bị ổi và rêu rao chàng phải lộ diện gặp bọn họ để quyết đấu, không thể rời bỏ Hợp Giang để lẩn tránh. Tin này lập tức làm chấn động hai phe Hắc Bạch. Những bằng hữu giang hồ có mối tương giao với hai nhà Cốc Văn tới tấp kéo nhau đến huyện Hợp Giang để coi mặt Tư Mã Thiếu Dư là nhân vật như thế nào. Huyện Hợp Giang bỗng trở nên một nơi nhiệt náo. Ngoài đường lớn, trong ngõ hẻm hay trên trà lầu tử quán đều nhan nhản những nhân vật giang hồ. Ngoài huyện náo động tựa long trời đất lở, nhưng Tư Mã Thiếu Dư ẩn cư trong một nơi tĩnh thất chốn sơn thôn, cho nên không biết thứ gì. Năm nàng ở trong khách điếm nghe tin này ngồi đứng không yên. Đề Hồng Dạ Lang cũng ngấm ngầm lo mưu thiết kế. Nơi cư trú của Tư Mã Thiếu Dư chỉ cách huyện thành chừng mấy chục dặm. Một hôm, Quyên Nhi vào thành để sắm sửa đồ nhật dụng, trở về với vẻ mặt kinh hoàng, báo cho Tư Mã Thiếu Dư những điều thị đã mắt thấy tai nghe. Quyên Nhi ở với Tư Mã Thiếu Dư khá lâu ngày, thấy chàng chưa từng bỏ đi đâu vào lúc nào, thì biết đây không phải là hành vi của chàng. Đồng thời thị nhận xét chàng là người chính phái, quyết không gây nên những vụ án bị ổi. Tư Mã Thiếu Dư nghe tin này trong lòng cực kỳ phiền não. Thời gian chàng ẩn trong sơn thôn đã có lần gặp năm nàng, lại đã tỷ đấu với bằng hữu của các nàng là Đề Hồng Dạ Lang, chàng đang đau đớn tâm can, bây giờ lại thêm một tin này nữa, trách nào chàng chẳng bồn chồn. Đối với năm nàng, lòng chàng đang nguội lạnh như tro tàn. Có lúc chàng đã hồi tưởng không thể hoàn toàn trách các nàng được, vì chàng đã không thể cùng các nàng kết hợp thì họ phải đi tìm bước tiền đồ nào khác, có lý đâu vì chàng mà bỏ lỡ việc chung thân. Chàng nghĩ như vậy trong lòng đã bình tĩnh được một chút. Ngờ đâu nay lại bị trời trao tai họa, dù là nằm mơ cũng không thể nghĩ đến chuyện có người mạo xưng tên họ mình để đi bẻ hoa gây ra án mạng. Vụ này danh dự của chàng đã bị đả kích mãnh liệt, nếu chàng không điều tra cho rõ gốc ngọn thì còn mặt mũi nào trở về nhìn thấy sư phụ là Thái Ất chân nhân. Ai đã mạo danh chàng để gây nên những vụ án bẻ hoa ở Hợp Giang? Đầu óc của chàng vốn đã hôn mê thì còn khi nào nghĩ ra được vụ âm mưu sâu hiểm đó? Tư Mã Thiếu Dư thương nghị với Quyên Nhi, định đến nha môn đầu thú nói rõ đây không phải là hành vi của chàng. hoặc đến giải thích với Tam Cẩm Nã Thủ Cốc Thường Quân và Phi Thiên Hành Giả Văn Trung Quang. Quyết Nhi nhận thấy hai biện pháp này đều không ổn, hay hơn hết là ngấm ngầm tìm ra kẻ nào đắp mạo danh chàng rồi giải quyết bằng khí giới. Tư Mã Tiểu Dư nghe theo biện pháp của Quyết Nhi, quyết định đến đêm cùng thị vào thành điều tra. Hiện nay công lực của Tư Mã Tiểu Dư càng tinh tiến hơn nhiều, môn ngũ cửu thần công của chàng luyện đã đến trình độ tương đương. Bữa trước chàng tỷ đấu cùng Đề Hồng Dạ Lang vì không muốn làm cho năm nàng phải động lòng, cho nên chưa hạ sát thủ. Không thế thì Đề Hồng Dạ Lang dù bản lãnh cao thâm đến mấy cũng chưa phải là địch thủ của chàng. Lúc Tư Mã Tiểu Dư cùng Quyên Nhi tiến vào huyện thành để do thám, thì những nhân vật hai phe Hắc Bạch được Cốc Thường Quân và Văn Trung Quang mời đến cũng hoạt động giáo giết, nhất là về ban đêm. Trong bọn này rất ít kẻ biết mặt mũi của Tư Mã Tiểu Dư, nhưng ai cũng hiểu chàng là một trang thiếu niên anh tuấn. Đêm nay gió lạnh trăng mở, đúng là thời gian hoạt động rất tốt cho bọn người dạ hành. Tai mắt Tư Mã Tiểu Dư cực kỳ linh mẫn, chàng có thể nhìn ra xa hơn 10 trượng trong đêm tối. Mục lực Quyên Nhi cũng không kém cỏi, sự vật cách xa chừng 5-6 trượng quyết không thể qua mắt thị. Hai người chuồn vào huyện thành giữa lúc canh ba, vượt mấy tầng nóc nhà mà chưa phát giác ra được thứ gì. Khinh công của hai người vào hàng trắc tuyệt lại rất cẩn thận, vọt lên cao hay nhảy xuống thấp nhẹ nhàng như mây khói. Bất thình lình phía trước cách đó không xa có tiếng rú thê thảm, âm điệu cực kỳ rùng rợn. Quyên Nhi nhìn Tư Mã Tiểu Dư vẫy tay một cái rồi tung mình vọt về phía phát ra thanh âm. Chỉ hai cái nhô lên hộp xuống đã tới một tòa lạc viện rộng lớn. Người thị vừa đứng lại đã thấy Tư Mã Tiểu Dư đến bên cạnh mình. Quyên Nhi quay lại nhìn chàng mỉm cười, trong lòng thán phục khinh công tuyệt cao của chàng. Tư Mã Tiểu Dư cũng ca ngợi thân hình Quyên Nhi phất phơ như cơn gió thoảng. Trong tòa đại trang viện về mé đông có 4-5 gian nhà ngói, hai gian nhà còn có ánh sáng đèn rọi ra ngoài, mà cả tòa viện đều yên lặng, không một tiếng động, tựa hồ như chẳng có việc gì xảy ra. Tai mắt của hai người rất linh mẫn mới phát giác ra được tiếng rú chói tai vừa rồi từ ở trong tòa nhà này phát ra. Hai người giơ tay làm hiệu rồi song song nhảy vọt tới trước một căn phòng có ánh đèn. Cửa phòng này đóng chặt, ánh sáng yếu ớt lập lòe sau làn dây dán cửa sổ. Tư Mã Tiểu Dư chọc một lỗ nhỏ nhìn vào, bất giác khẽ la lên một tiếng kinh ngạc. Nguyên trên hai cái giường gỗ trong phòng đều có một đại hán to lớn nằm đó chết nhăn răng. Quân Nhị cũng phát giác ra tình trạng này, liền giơ tay đẩy cửa. Rồi hai người cùng chuồn vào thì thấy hai đại hán bị người dùng nội lực điểm vào tử huyệt mà chết. Thi thể hãy còn nóng, tỏ ra là vừa mới uổng mạng chưa lâu. Hai người nhìn qua phòng một lượt rồi chuồn ra ngoài, lần đến căn phòng thứ hai cũng có ánh sáng đèn. Trong phòng này cũng có hai tử thi nằm sóng sượt trên giường. Hai người này cũng bị thủ pháp điểm huyệt hạ sát như hai người ở phòng bên kia. Tư Mã Tiểu Dư cùng Quyên Nhi nhìn nhau kinh ngạc. Bốn người bị hại thân thể to lớn, huyệt thái dương hơi gồ lên, tỏ ra võ công đều không đến nỗi kém cỏi, mà chúng lại không kháng cự chút nào. Hung thủ chỉ cắt tay một cái là đắt điểm trúng tử huyệt, làm cho chúng chết. Thủ pháp người này mau lẹ và thâm độc như vậy thì dĩ nhiên là một nhân vật rất lợi hại. Bỗng Quyên Nhi kéo vạt áo Tư Mã Tiểu Dư nói: "Đi thôi, có người tới đó." Hai người liền vọt lên nóc nhà ẩn vào trong bóng tối. Từ lúc hai người nghe tiếng rú phát giác ra những kẻ bị hại cho đến bây giờ mới chỉ trong khoảng thời gian uống cạn chung trà. Chủ nhân cũng nghe thấy tiếng rú mà chạy tới, nhưng Quyên Nhi và Tư Mã Tiểu Dư đã ẩn xong rồi. Quyên Nhi khẽ bảo Tư Mã Tiểu Dư: "Đi thôi, chuyện thị phi này chúng ta đừng có để họ đổ lên đầu." Người kia bộ pháp trầm trọng, huyệt thái dương nhô lên, mình chẳng nên dây dưa với hắn. Tư Mã Tiểu Dư gật đầu, hai người song song trở về sơn thôn vào lúc hết canh tư. Nghỉ ngơi một lúc thì trời sáng tỏ. Hai người ăn cơm xong, Quyên Nhi nói: "Hôm nay chúng ta lại vào thành do thám xem bốn người đêm qua đã bị ai sát hại." Thị nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói tiếp: "Chúng ta chưa tìm được kẻ mạo xưng ca ca thì cần phải giữ kín chân tướng, đừng có để họ phát giác." Lúc này Tư Mã Tiểu Dư tâm trí hồ đồ nên chàng hoàn toàn ở trong tay thiếu nữ ôn nhu xinh đẹp này thao túng. Nhất nhất nàng đều nghe theo chỉ thị của nàng một cách ngoan ngoãn. Quyên Nhi hóa trang cho chàng là một hán tử ngoài 40 tuổi, mình mặc áo trường bào bằng vải thô màu lam, thắt lưng vải trắng, đầu cũng đội một tấm khăn trắng, trên mỗi hàm có gắn râu giả. Quyên Nhi là người thông tuệ phi thường, thị hóa trang cho chàng coi rất giống, không có chỗ nào sơ hở. Chính thị hóa trang là một tên tiểu đồng, thanh y tiểu mạo, vẻ người chất phác, nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ. Sáng sớm hôm sau, hai người lại tiến vào trong thành. Đường phố cực kỳ náo nhiệt, hai người theo đường lớn mà đi một lúc, rồi quay trở lại tiến vào một quán trà. Người Tứ Xuyên có tập quán uống trà vào buổi sáng sớm, cho nên trong quán lúc này đã đầy khách. Hai người phải len vào trong góc phía sau mới tìm được chỗ ngồi. Quyên Nhi gọi một bình trà và một đĩa bánh điểm tâm. Hai người vừa ăn uống vừa nghe ngóng những người xung quanh. Lúc hai người vừa tiến vào quán trà, đi qua đám đông đang nghe tiếng bàn tán về chuyện đêm trước. Lão già ngồi ở bàn mé tả tư mắt tiêu dư nói: Phi thiên hành giả Văn đại gia, phen này bị một vố cay, chính là mình đã gặp điều bất hạnh thì chẳng sao, nhưng bốn bằng hữu mời đến trợ quyền đêm qua lại bị tên giặc bẻ hoa Tư Mã Tiêu Dư giết chết, mới thật là phiền chứ. Một thanh niên ngồi cùng bàn với lão hỏi lại: Sao biết hung thủ là Tư Mã Tiêu Dư? Lão già đáp: Sao lại không biết, họ gây án mạng rồi còn để tiêu ký lại. Hán tử trung niên hàm hồ hỏi: Tiêu ký thế nào, tại sao lão biết là tiêu ký của Tư Mã Tiêu Dư? Lão già có vẻ tức mình đáp: Sáng nay lão phu gặp vương quản gia của Văn đại gia, nói cho biết bốn người bị hại là Xuyên Đông Tứ Hổ, võ công rất cao thâm, nổi tiếng giang hồ. Ngờ đâu đêm qua bị hạ sát không một tiếng động. Văn đại gia quả là tay lão giang hồ. Lão đến chốt trò của Xuyên Đông Tứ Hổ, phát giác ra trên tường có vẽ hình con ngựa, đó đúng là tiêu ký của tên giặc bẻ hoa Tư Mã Tiêu Dư. Tư Mã Tiêu Dư nghe rõ một một, người ta nhắc đi nhắc lại câu tên giặc hái hoa Tư Mã Tiêu Dư, khiến cho lông tóc của chàng dựng đứng cả lên. Xuân Đông Tứ Hồ không phải là chàng hạ sát, mà tại sao người ta lại đổ tội lên đầu mình? Chàng tức quá, sắc mặt lợt lợt. Quyên Nhi khẽ đưa khuỷu tay huých chàng một cái. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy Quyên Nhi đang nhìn mình mà cười rất duyên. Tuy nụ cười này không được vào hạng đổ nước nghiêng thành, nhưng cũng khiến cho đầu óc Tư Mã Tiêu Dư tỉnh táo lại đi rất nhiều. Quyên Nhi thấy thái độ căm hận của Tư Mã Tiêu Dư, sợ chàng để lộ hình tích, cho nên khẽ huých chàng, khiến chàng quay lại nhìn nụ cười của mình. Quả nhiên cử động của Quyên Nhi phát sinh hiệu lực, nếu không vậy thì Tư Mã Tiêu Dư chẳng tức đến chết người cũng phải đầu óc hôn mê. Lão già đắc ý lại nói tiếp: Vương quản gia còn nói tên giặc bẻ hoa Tư Mã Tiêu Dư quả đáng là tay hán tử, gã vẫn ở lại Hợp Giang, nhưng hai ngày nữa sẽ được coi mặt gã. Hán tử trung niên kinh hãi hỏi: Tên giặc bẻ hoa kia chỉ cất tay một cái đã hạ sát xong Xuyên Đông Tứ Hổ, cũng lừng lẫy tiếng tăm, thì bản lĩnh của gã phải ghê gớm lắm, còn có ai có thể chế phục được gã chứ? Lão già vênh mặt lên đáp: Bằng hữu phải biết, ngoài cõi người này còn có cõi người khác, ngoài vòm trời này còn vòm trời khác. Tư Mã Tiêu Dư là con cừu non mới ra đời đã ăn thua gì chưa? Khi những người được Văn đại gia mời tới đây, thì tên giặc bẻ hoa đó cũng bay lên trời. Hán tử trung niên càng kinh ngạc hỏi: Là có biết Văn đại gia mời những nhân vật nào chăng? Lão già đang hắng một tiếng rồi đáp: Nhân vật nào ư? Lão phu chỉ sợ nói ra làm cho bằng hữu phải tán đầm kinh tâm đó. Lão cố ý dừng lại, quay sang nhìn hán tử rồi nói tiếp: Bằng hữu có biết song quái ở chốn giang hồ là ai hay không? Hán tử trung niên run run đáp: Nhắc tới Âm Dương Quỷ Kiếm Đường Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt thì còn ai chẳng biết hai vị lão tiền bối này. Văn đại gia quả nhiên không phải tầm thường, mới mời được hai vị lão nhân gia đó. Tư Mã Tiêu Dư đang cực kỳ khẩn trương, chàng chưa hiểu nhân vật được mời đến là ai mà lại ghê gớm như vậy. Chàng thấy vẻ mặt của lão già trịnh trọng thì trong lòng hồi hộp, sau chàng nghe lão nói tới song quái liền yên tâm được ít nhiều. Quyên Nhi thấy Tư Mã Tiêu Dư ban đầu lắng tai nghe với vẻ mặt cực kỳ khẩn trương, sau lão nói tới song quái thì thấy chàng trở lại bình tĩnh, thì đoán ngay võ công của chúng hãy còn thua chàng, cho nên chàng mới thư thái tâm thần. Lão già làm ra vẻ thần bí nói tiếp: Song quái cố nhiên là hai cao nhân, nhưng chưa đáng kể vào đâu, nên biết Văn đại gia phía sau lưng còn một cao nhân nữa yểm trợ. Nhân vật này so với song quái còn lợi hại hơn rất nhiều. Hán tử ngơ ngác hỏi: Cao nhân này là ai nữa vậy? Lão già vênh mặt lên nói: Cao nhân này là ai ư? Bây giờ những người xung quanh đều quay lại lộ vẻ kinh dị, chú ý lắng tai nghe lời nghị luận của lão. Lão đắc ý cười lên khanh khách, đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp: Cao nhân này ư? Chính là Mai Côi phu nhân, thủ lĩnh giang hồ. Lão vừa nói câu này khiến cho mọi người nổi lên một hồi huyên áo. Tư Mã Tiêu Dư nhìn Quyên Nhi mỉm cười, nụ cười của chàng tỏ ra Mai Côi phu nhân quyết không tin những vụ án hái hoa ở huyện thành do chàng gây nên. Một người ngồi đầu bàn bên cạnh lão già lạnh lùng nói: Mai Côi phu nhân đã ăn thua gì, tam thủ cầm nã cốc đại gia còn thỉnh được tay võ công để nhân giang hồ là ảo vân tẩu đến nữa. Câu này chẳng những làm cho cửa tọa kinh ngạc, mà cả Tư Mã Tiêu Dư cũng trong lòng xao xuyến. Chàng đứng dậy nhìn Quyên Nhi nói: Chúng ta đi. Quyên Nhi thấy Tư Mã Tiêu Dư lộ vẻ hoang mang cũng không hỏi nhiều, thì cùng đi với chàng ra khỏi quán trà. Vừa mới bước lên đường phố lớn, bỗng thấy một người đi tới. Người này mình mặc áo đoạn màu lam, đầu đội anh hùng mũ, chân đi giày cao ống, tay cầm cái quạt giấy, thái độ phong lưu, hình dung tuấn mỹ. Quyên Nhi theo kịp Tư Mã Tiêu Dư kéo chàng xen vào đám đông, nên không bị người kia phát giác. Người đó chính là Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà. Đề Hồng Dạ Lang đi tới đầu phố, thì phía sau có một thiếu nữ chạy đến. Thiếu nữ này là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Dường như Tử Trúc Tiên Hẳn Cô theo dõi Đề Hồng Dạ Lang, thì vừa nấp tránh vừa đi sau gã. Quyên Nhi muốn trở về Sơn Thôn ngay, nhưng Tư Mã Tiếu Dư gặp Đề Hồng Dạ Lăng lại nổi lòng ghen tức. Hai chân của chàng không tự chủ được tiến về phía gã vừa đi trước. Chàng chuyển qua một đầu phố lớn khác thì thấy Đề Hồng Dạ Lăng đi trước. Từ Trúc Tiên vẫn bám theo sau, rồi hai người cùng lên một tòa tiểu lầu. Tư Mã Tiếu Dư cũng trầm trọng cất bước lên lầu. Quyên Nhi không biết sao được, đành đi theo gót của chàng. Tòa tiểu lâu này rất lịch sự, trên lầu đã đầy khách ngồi, tiếng người rất là huyên náo. Tư Mã Tiếu Dư và Quyên Nhi lên lầu, thấy Đề Hồng Dạ Lang tiến vào căn phòng rất sang trọng ngồi xuống. Từ Trúc Tiên liền đi vào gian mé hữu, Tư Mã Tiếu Dư cũng chuẩn vào gian mé tả. Quyên Nhi bảo lấy mấy món ăn và một hồ rượu, thì vừa ăn uống vừa nghĩ mãi không hiểu ra tại sao Tư Mã Tiếu Dư lại đi theo Đà Hồng Dạ Lang lên tòa tiểu lâu này. Thì sợ Tư Mã Tiếu Dư thần kinh mê loạn không kiềm chế nổi để bộc lộ thân hình, thì biết bao nhiêu kế hoạch đều bị hư hỏng hết, mà còn đi tới một hậu quả khôn lường. Vì những người đối đầu với chàng rất nhiều, thì sức hai người khó lòng mà đối phó. Quyên Nhi chưa quen với hành vi phóng lãng của Tử Trúc Tiên, thì cho là vì Đề Hồng Dạ Lăng bảnh trai, cho nên Tử Trúc Tiên theo dõi hành tung của gã. Do vậy thì càng không muốn bộc lộ thân hình cho Tử Trúc Tiên nhìn thấy. Tư Mã Tiếu Dư nét mặt lầm lì ngồi uống rượu, thỉnh thoảng Quyên Nhi lại ngó chàng mỉm cười, thì mong nụ cười của mình kiềm chế được tâm hồn chàng phần nào. Đột nhiên bên ngoài có tiếng đánh nhau. Đề Hồng Dạ Lang, Tử Trúc Tiên đều đứng dậy rời khỏi căn phòng để coi xem. Tư Mã Tiếu Dư cùng Quyên Nhi cũng là người bước ra. Quyên Nhi sợ Đề Hồng Dạ Lang và Tử Trúc Tiên ngó thấy hành tung của mình, liền kéo Tư Mã Tiếu Dư ra tận góc phòng. Trên tiểu lâu bát chén tung bay, rượu thịt bừa bãi, bốn người đang hỗn chiến. Hai người bên cửa sổ đều mặc võ phục, một người mặt đỏ và một người mặt đen vào hàng trung niên. Hán tử mặt đỏ phóng thiết xa trường của phái Hành Sơn. Hai người này vào thế quân bình không phân hơn kém. Ở giữa lại một đôi khác là hai gã thiếu niên, một gã võ phục áo đoạn màu lam, sử dụng bắt quái trường của phái Võ Đăng. Trường pháp của gã lợi hại phi thường. Thiếu niên mặc áo đoạn đen trong lúc nhất thời không có cách gì chế phục được gã. Hai chỗ đánh nhau, nhưng xem ra hán tử đứng tuổi mặt đỏ cùng phe với thiếu niên áo đoạn màu lam. Một đàng hán tử mặt đen với thiếu niên mặc áo đoạn đen đi đôi với nhau. Võ công của hai phe tương đương ngang nhau, trong một thời gian ngắn chưa rõ ai hơn ai kém. Trận đánh nhau đang kịch liệt thì bất thình lình hán tử mặt đỏ rú lên một tiếng, ngã lăn ra mà chết. Tiếp theo thiếu niên áo đoạn bên kia cũng lảo đảo người té xuống không dậy được nữa. Những người bàng quan nổi lên một trận huyên náo, vì chẳng ai ngờ cuộc đánh đấm này lại đưa đến hai người bị uổng mạng một cách dễ dàng và chóng vánh như vậy. Lại thấy hán tử mặt đen và thiếu niên áo lam ngơ ngác đứng ngẩn người ra đương trường. Trên tòa tử lâu này chẳng thiếu gì nhân vật võ lâm, nhưng toàn là những người tầm thường thì làm sao mà nhìn thấy được những chỗ ngoắt ngoéo bên trong. Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên đằng hắng một tiếng, nét mặt âm u của chàng trông một phát khiếp. Quyên Nhi cũng không phải tầm thường thì đã nhìn ra nguyên ủy của vụ này, khẽ bảo Tư Mã Tiếu Dư: "Công tử đừng lý gì đến chuyện này, chúng ta đi thôi." Hai người trả tiền ăn rồi xuống lầu ra đường phố lớn. Tin trên tử lâu có chuyện đánh chết người đã đồn ra bên ngoài. Hai người ở trước mặt Tư Mã Tiếu Dư vừa đi vừa nói: "Vậy là tam thủ Cầm Nã Cốc đại gia và phi thiên hành giả Văn đại gia đã gây nên thủ oán rồi." Người kia nói: "Đại hán mặt đỏ bị đánh chết, nghe đâu là sư đệ của Cốc đại gia. Cốc đại gia lại là môn hạ của phái Võ Đăng, thì vụ này chắc là lôi thôi to." Người này lại nói: "Thiếu niên vận áo đoạn đen giống như là môn đồ của Mai Côi phu nhân đó. Ai dám trêu vào phu nhân thì họ thật là lớn mật." Hai người nói rất khẽ, nhưng Tư Mã Tiếu Dư và Quyên Nhi cũng nghe rõ. Hai người kia chuyển vào trong ngõ hẻm mà đi. Họ đến một tòa khách điếm. Tư Mã Tiếu Dư đầu óc hồ đồ cũng bước vào theo. Khách điếm này tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách. Quyên Nhi chẳng hiểu gì cả, cứ đi theo sau chàng. Nhà quán thấy khách đến liền ra đón tiếp hỏi: "À, hai vị có ngủ trọ không? Xin mời vào thượng phòng ở hậu viện, trong ấy tĩnh mịch lắm, mời hai vị đi theo tiểu nhân." Tư Mã Tiếu Dư liền theo tiểu nhị, Quyên Nhi cũng lầm lũi đi theo. Hậu viện có một phòng và một nhà khách rất tĩnh mịch. Trong phòng chỉ có một cái giường, không lớn cũng không nhỏ, chăn gối trên giường rất sạch sẽ. Tiểu nhị bưng trà nước vào, Quyên Nhi trống ngực đánh thình thình tự hỏi: "Ở đây liệu yên được khách chăng? Không hiểu sao y chẳng chịu về Sơn Thôn mà lại cứ thích ở khách điếm, nhất là phòng này chỉ có một giường." Thì nghĩ đến đây bất giác mặt đỏ bừng lên, liếc mắt ngó trộm, thấy nét mặt của Tư Mã Tiếu Dư âm thầm đáng sợ. Thì ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Đêm nay định ngủ lại đây thật hay sao?" Tư Mã Tiếu Dư thủng thẳng đáp: "Tại hạ muốn ở trọ lại đây một đêm." Quyên Nhi hỏi: "Còn tiểu muội thì sao?" Tư Mã Tiếu Dư chẳng nghi ngờ gì đáp: "Dĩ nhiên cô nương cũng ở lại đây." Quyên Nhi đỏ mặt ấp úng: Nhưng tiểu muội ở đây chỉ có một cái giường." Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên cảnh giác xua tay nói: "Cô nương đừng có nói lớn." Vẻ mặt của chàng rất hoạt kê, tựa hồ như người ngớ ngẩn mà cũng có vẻ buồn cười. Chàng nói tiếp: Cái giường này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hai người nằm. Quyên Nhi biết đầu óc của chàng hồ đồ cũng không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười. Tư Mã Tiểu Dư đưa mắt ngó thị, nụ cười của thị làm cho đầu óc của chàng dường như tỉnh táo lại đôi chút. Chàng nói: Quyên muội muội mệt rồi, nằm nghỉ trước đi. Chàng nói rồi đưa tay khép cửa lại. Quyên Nhi đỏ mặt lên hỏi: Công tử đóng cửa sổ lại làm gì? Tư Mã Tiểu Dư lộ vẻ thần bí đáp: Không đóng lại thì người ngoài trông thấy. Chàng chưa dứt lời, Quyên Nhi đất thẹn đến chín người, buông bảo dạ: Sao bữa nay chàng lại hồ đồ đến vậy? Bất giác thì hỏi lại: Công tử có ý gì vậy? Tư Mã Tiểu Dư nghiêm trang đáp: Mình hóa trang để họ nhìn thấy tất hành tung sẽ bị bại lộ. Quyên Nhi không nhìn được, bật tiếng cười khúc khích, nghĩ bụng: Mình thật là quá đa tâm. Tư Mã Tiểu Dư hỏi: Mọi muội cười gì vậy? Tại sao không ngủ đi? Đêm đến chúng ta còn phải hành động. Quyên Nhi đành cởi giày lên giường nằm. Tư Mã Tiểu Dư cũng lên nằm ngủ. Quyên Nhi trống ngực đánh hơn trống làng. Tư Mã Tiểu Dư quay mặt ra ngoài nằm ngủ. Đột nhiên chàng xoay mình nhìn Quyên Nhi hỏi: Quyên muội, tại sao trái tim của Quyên muội lại đập mạnh như vậy? Quyên Nhi cho là chàng cố ý hỏi như vậy, thì thẹn quá mặt đỏ lên hỏi lại: Tại sao công tử biết trái tim của tiểu muội đập mạnh? Tư Mã Tiểu Dư nghiêm trang đáp: Tiểu huynh biết công lực của mình tinh tiến rất nhiều, dù là chiếc lá rơi cũng nghe thấy. Lỗ tai của tiểu huynh đưa xuống gối đầu ở gần thế này thì làm gì chẳng nghe rõ tiếng tim đập của Quyên muội. Quyên Nhi cười rất tươi hỏi: Tim mà không đập thì chết người rồi còn gì? Tư Mã Tiểu Dư giải thích: Không phải ý của tiểu huynh như vậy, tiểu huynh muốn nói trái tim của Quyên muội đập mạnh quá, đập mạnh hơn cả tiểu huynh nhiều. Quyên Nhi quay mặt đi giận dỗi đáp: Công tử ngủ đi thôi, đừng có nói vớ vẩn nữa. Tư Mã Tiểu Dư buông tiếng thở dài. Quyên Nhi ngạc nhiên nghĩ bụng: Ta không nên làm chàng phải thương tâm, chàng đau khổ lắm rồi, chàng muốn gì ta cũng không nên để chàng thất vọng, vì ta đã yêu chàng kia mà. Thì nghĩ vậy rồi quay trở lại. Tư Mã Tiểu Dư lúc này ngửa mặt lên nhìn nóc nhà, lộ vẻ cực kỳ thất vọng. Chàng vẫn giữ thái độ này một lúc lâu. Quyên Nhi lòng như xe lại, khẽ cất tiếng gọi: Tiểu ca ca, ca ca. Tư Mã Tiểu Dư tựa hồ chưa nghe thấy. Quyên Nhi trong lòng bất nhẫn, thò tay ôm lấy vai của chàng kéo gần lại, rồi gục đầu vào lòng chàng. Tư Mã Tiểu Dư vuốt mái tóc mềm mại của thị mà không nói gì cả. Hồi lâu Quyên Nhi ngẩng đầu lên hỏi: Tiểu ca ca giận tiểu muội ư? Mặt của hai người cách nhau không đầy nửa thước. Quyên Nhi thở hơi thơm như hoa lan, khiến tâm thần chàng không khỏi bâng khuâng. Chàng đưa tay nâng hàm dưới của Quyên Nhi lên đáp: Tại sao lại giận Quyên muội được? Nếu không có Quyên muội thì ta chẳng thể sống nổi những cơn đau khổ cho đến ngày nay. Quyên Nhi nghe chàng nói vậy cũng mắt lòng mắt ruột, trái tim thì vẫn đập mạnh không ngớt, hai má đỏ hơi hơi, thì bất giác đưa mình vào gần chàng. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, rồi Quyên Nhi không nhẫn nại được, mặt gần kề vào má của chàng. Tư Mã Tiểu Dư hiện nay trong lòng nguội lạnh như tro tàn, không có cảm giác gì thấy. Nếu là lúc bình thường thì chàng không khỏi nổi lòng hươu giả vượn mà gây nên lỗi lầm trọng đại. Tư Mã Tiểu Dư vỗ vai Quyên Nhi nói: Hả muội muội, lòng ta đã tan nát, bất cứ đối với ai cũng không còn trái tim nguyên vẹn nữa. Đầu óc ta càng ngày càng hôn mê, ta tự biết sẽ có ngày mình biến thành kẻ điên khùng. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: Ta nghĩ rằng nếu muội muội ưng làm muội muội của ta thì ta đem bao nhiêu những điều sở học truyền lại cho muội muội. Sau khi ta chết rồi, muội muội đi kiếm xong thân của ta và phụng dưỡng thay ta, ở dưới suối vàng ta cũng nhắm mắt được. Quyên Nhi giọt châu tẩm tã, ngẩng đầu lên đưa bàn tay bịt lấy miệng chàng nói: Tiểu muội không cho ca ca nói những điều bất thường. Tiểu muội biết rằng vết thương lòng của ca ca lớn quá, gây nên đau khổ cực kỳ trầm trọng. Nhưng con người có chịu đựng được những cơn thử thách mới làm nên sự nghiệp vĩ đại. Bản lĩnh của ca ca đã thành thiên hạ vô địch, khác nào vầng thái dương đang lên giữa trời. Thời cơ đã đến để ca ca nở mặt nở mày, dương danh thiên hạ. Ca ca bất thất vì mối tình nhi nữ mà bỏ mất nhuệ khí hào hùng ư? Tiểu muội biết rõ tâm ý của ca ca, cho nên không dùng mối tình nhi nữ để dằn vặt ca ca. Ca ca, nếu ca ca nguyện ý nhận tiểu muội làm muội muội thì tiểu muội cao hứng vô cùng. Tư Mã Tiểu Dư ngồi bật dậy, cầm tay Quyên Nhi ra chiều sung sướng: Thật thế ư? Vậy mà ca ca không nghĩ đến, hay lắm. Bây giờ tiểu huynh bắt đầu dạy muội muội trung vân khí pháp về ngũ cửu thần công, chắc chỉ trong vòng một năm là có thể đả thông hai mạch nhâm đốc. Quyên Nhi cảm mừng, Tư Mã Tiểu Dư liền đem khẩu quyết và cách ngồi để dạy Quyên Nhi. Quyên Nhi học chẳng mấy chốc đã thuộc ngay. Hai người ngồi trong khách điếm cho đến canh ba, nai nịt gọn gàng vội vọt ra ngoài khách điếm. Vừa tung mình nhảy lên nóc nhà liền thấy một bóng đen xẹt về phía đông, thân pháp bóng đen mau lẹ dị thường. Lúc hai người đuổi theo thì bóng đen kia cũng đã mất hút. Tư Mã Tiểu Dư cùng Quyên Nhi đang đảo mắt nhìn quanh thì bất thình lình một bóng người từ trong một gian phòng phía trước nhảy vù lên nóc nhà như một luồng khói lợt giữa lúc đêm tối. Coi thân hình thì hiển nhiên bóng đen này đúng là người vừa rồi. Hai người vừa nhô ra khỏi bóng tối toan rượt theo, bỗng sau lưng có tiếng gió đưa đến, đúng là có kẻ đánh lén ở phía sau. Tư Mã Tiểu Dư há phải hạng tầm thường, chàng xoay tay phóng trưởng đánh ngược lại, rồi xoay mình nhìn xem, thì thấy một hán tử lối 50 tuổi đứng gần đó. Thân hình người này lảo đảo, hiển nhiên bị phát trưởng của chàng khẽ phóng ngược lại, làm cho hắn đứng không vững. Người này lộ vẻ kinh hãi hỏi, tác hạ là ai? Quyên Nhi đứng ở mé tả, Tư Mã Tiểu Dư cách chừng hơn trưởng lạnh lùng nói, sao các hạ không đuổi theo mục đích chính, lại mạo muội ra tay đánh người? Các hạ hãy cho biết trước các hạ là ai. Hán tử dõng dạc đáp, phải rồi, tại hạ đã nhận lầm người. Những hai vị đang lúc đêm khuya mà ở trên nóc nhà, tất có việc gì? Tại hạ là tam thủ cầm nã Cốc Thường Quân. Tại hạ nhận thấy các vị là người tốt, xin cho biết tính danh. Quyên Nhi bay vọt lại trước mặt Tư Mã Tiểu Dư, nhìn tam thủ cầm nã Cốc Thường Quân nói, hiện giờ bọn tại hạ chưa tiền báo họ tên. Cốc bằng hữu, bọn tại hạ đã được văn danh. Bằng hữu muốn đuổi theo người đó thì họ chạy về phía tây. Bằng hữu hãy đuổi lẹ đi, thường khi chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau sau. Thì nói rồi kéo Tư Mã Tiểu Dư vọt mình đi. Tư Mã Tiểu Dư thi triển khinh công lược quang nhấp ảnh, còn Quyên Nhi vận động đại la ngũ hành chân khí, là một môn khinh công quái dị, thân hình lơ lửng lướt trên không. Tam thủ cầm nã Cốc Thường Quân đứng ngẩn người ra trên nóc nhà. Hắn thấy khinh công của hai người kỳ tuyệt, khiến cho hắn mở rộng thêm tầm mắt. Cốc Thường Quân biết hai người này không phải cùng phe với địch nhân, cho nên mới yên tâm. Nếu không thì đối phương mới phóng nhẹ một phát trưởng đã đẩy lui hắn hơn trưởng. Giả tỷ họ cùng phe với địch nhân thì đã đả bại hắn rồi. Tư Mã Tiểu Dư cùng Quyên Nhi vọt về phía tây, vượt qua mấy chục phòng ốc mà không thấy bóng dáng của người kia đâu. Quyên Nhi hỏi, tiểu muội coi người đó từ trong nhà kia trốn ra, hình tích rất khả nghi, chẳng biết có phải là người mà chúng ta muốn tìm kiếm hay không. Tư Mã Tiểu Dư đáp, cái đó khó mà biết được. Bỗng chàng khẽ bảo với Quyên Nhi, hãy nằm xuống. Quyên Nhi biết chàng đã phát giác ra chuyện gì, vội cùng Tư Mã Tiểu Dư nép mình xuống mái ngói. Hai người vừa ẩn xong, đột nhiên hai bóng một trước một sau lướt về phía tây. Tư Mã Tiểu Dư và Quyên Nhi nhìn hai bóng người không chớp mắt, thì thấy chúng đã lướt qua bên mình. Tư Mã Tiểu Dư thấy hai bóng người chạy đi, rồi liền bảo Quyên Nhi, chúng ta về thôi. Quyên Nhi không hiểu hai người này lai lịch ở đâu. Khinh công của họ tuy rất cao, nhưng so với người vừa rồi hãy còn kém xa. Thì thấy Tư Mã Tiểu Dư không muốn đuổi theo hai người đó, đành theo chàng quay gót trở về. Về đến khách điếm, Tư Mã Tiểu Dư bảo Quyên Nhi biết, hai người chúng ta mới phát giác ra sau này là song quái Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi và Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt. Quỷ Cốt Thần Cưu đã giao thủ với tiểu huynh, nếu để hắn trả mặt tất mình bị bại lộ hành tung, cho nên tiểu huynh tạm thời phải lánh mặt. Quyên Nhi nghe nói hiểu rõ tâm ý của chàng. Tư Mã Tiểu Dư lại nói, con người mà chúng ta phát giác được trước tiên ở trong nhà tam thủ cầm nã chuồn ra bóng dáng rất giống Đề Hồng Dạ Lang Quan Xuân Hà. Quyên Nhi trầm ngâm một lát rồi nói, Đề Hồng Dạ Lang hành động bí mật mà lòng dạ tàn ác. Bữa nay lúc ở tiểu lâu, gã đã dùng đầu đũa điểm chết hai người, dụng ý của gã rất sâu xa. Hai người bị thiệt mạng thì một chính một tà, chúng ta phải coi chừng thằng cha đó mới được. Tư Mã Tiểu Dư đột nhiên đứng phát dậy, nắm lấy tay Quyên Nhi mà nói, đúng, hôm qua hung thủ hạ sát Xuyên Đông Tứ Hộ ở trong nhà của phi thiên hành giả Văn Trung Quân có thể là gã. Vậy chúng ta lại đuổi theo gã về phía tây, nếu đúng là gã thì ta quyết chẳng buông tha đâu. Quyên Nhi thấy Tư Mã Tiểu Dư lại chuẩn ra thì đành phải đi theo. Hai người trở về khách điếm mất một khoảng thời gian chừng uống cả tuần trà. Lúc hai người ra khỏi khách điếm lần thứ hai, đêm đã quá canh tư. Tư Mã Tiểu Dư và Quyên Nhi đang chạy về phía tây, bỗng nghe có tiếng khí giới đụng nhau chát chúa, liền vượt qua tường thành đến một chỗ thảo bình, thấy ba người đang đánh nhau kịch liệt. Tư Mã Tiểu Dư vừa đưa mắt nhìn đã nhận được hai người là Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cưu, còn một người nữa che mặt bằng tấm sa xanh không hiểu là ai. Chàng đoán hẳn là người dạ hành đã phát giác ra lúc trước. Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cưu là song quái lừng lẫy tiếng tăm, giáp chiến với người che mặt, nhưng người này là một nhân vật lợi hại phi thường. Dường như ba người đánh nhau khá lâu rồi mà người che mặt nội công mỗi lúc một mãnh liệt, xem chừng song quái đánh không lại. Quỷ Cốt Thần Cưu đã lâm vào tình trạng cấp bách, hắn bật lên tiếng cười the thế, rồi há miệng nhả ra một luồng mù trắng, đó là hắn thi triển môn Quỷ Cốt Tịnh Khí tối độc cuối cùng. Người che mặt cười nhạt, hít mạnh một hơi chân khí, đồng thời song trưởng đánh ra. Một luồng kinh khí tuyệt đại đem theo hai làn khí xanh, một làn tập kích Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, một làn đánh tới Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt. Tư Mã Tiểu Dư cùng Uyên Nhi thấy song trưởng của người che mặt đẩy luồng khí xanh ra mới xác định gã là Đề Hồng Dạ Lang, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng không hiểu tại sao Đề Hồng Dạ Lang lại xảy ra cuộc chiến đấu với song quái. Luồng quỷ cốt tinh khí của Quỷ Cốt Thần Cưu Bạch Kiệt đụng phải luồng thanh khí của Đề Hồng Dạ Lang liền bị tiêu hóa mất tâm. Luồng thanh khí phá tan luồng quỷ cốt tinh khí, rồi thế lực còn đẩy mạnh. Hất Quỷ Cốt Thần Cưu lảo đảo người, y phải lùi lại đến hơn trưởng mới đứng vững. Đề Hồng Dạ Lang tay trái đánh Quỷ Cốt Thần Cưu, tay phải cũng nhả thanh khí đánh Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi. thì hắn cũng vận dụng tính lực đến tột độ phóng ra một trường để đón tiếp. Nên biết âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi đã giao thủ với Tư Mã Tiếu Dư ở chùa Thiên Vương, nên chàng biết công lực của hắn rồi. Hắn đã dùng chân lực vào tiếng chuông làm chấn động Xuân Lâm thì phải luyện tới 60 năm mới thành. Âm dương quỷ kiếm gặp phải hai tay quật cường. Lần trước hắn chạm trán từ kiếm phán quan Tiết Hằng Trung ở huyện Võ Long. Tiết Hằng Trung cũng đã đón tiếp một trường của hắn. Đêm nay là lần thứ hai hắn vận hết chân lực đánh ra một trường và chắc mẩm không hạ sát được đối phương, thì ít ra đối phương cũng bị đả thương. Ngờ đâu sự thực lại ra ngoài điều tiên liệu. Lúc hắn phóng trường đụng phải tang mộc trường của Đề Hồng Dạ Lang, trường lực đụng nhau nổ ra một tiếng sầm rùng rợn. Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi bị hất lùi đến 7-8 thước mới miễn cưỡng đứng lại. Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi và quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt là song quái lừng danh, cho nên còn chịu đựng được. Nếu là người tầm thường thì tang mộc trường của Đề Hồng Dạ Lang chỉ quét trúng ngoài da một chút cũng đủ làm cho thịt nát mà chết. Song quái tuy bị tang mộc trường đánh lùi mấy bước, nhưng vì trường phong chưa đụng phải da thịt cho nên không việc gì cả. Song quái bị hai luồng thanh khí đẩy lui, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt dương cặp mắt một lớn một nhỏ lên hỏi: "Các hạ là người thế nào với tang mộc tôn giả?" Đề Hồng Dạ Lang mỉm cười đáp: "Bọn ngươi không đáng hỏi." Quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt là con người lắm mưu nhiều kế, hắn biết rõ đối phương có mối liên quan mật thiết với tang mộc tôn giả, khi nào còn dám gây sự với gã. Hắn liền cười lên the thé rồi nói: "Tang mộc tôn giả là bậc cao nhân tiền bối, huynh đệ lão phụ không cần mở mắt cũng nhớ ra được, xin tạm biệt các hạ." Hắn nói rồi quay lại bảo âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi: "Chúng ta đi." Đề Hồng Dạ Lang nổi lên một tràng cười sáng sảng, tiếng cười ẩn hiện sát khí. Song khoái bị tiếng cười làm cho hoảng vía cứ phải lùi dần. Đề Hồng Dạ Lang ngừng tiếng cười nói: "Bản nhân không muốn tìm đến các ngươi, nhưng các ngươi không muốn sống nữa lại tìm đến bản nhân, vậy để bản nhân thành toàn cho. Các ngươi muốn bỏ đi cũng không phải là chuyện dễ đâu." Tư Mã Tiếu Dư ngấm ngầm trong mày nghĩ bụng: "Gã Đề Hồng Dạ Lang quả là tàn độc, xem chừng bữa nay song quái khó lòng thoát khỏi công đạo." Song quái phen này bị mất mặt, chúng là những nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ, mà bữa nay bị tên nhói con chưa biết họ tên uy hiếp, trách nào chúng không uất hận. Âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi lạnh lùng hỏi: "Các hạ giờ trò giấu đầu lòi đuôi, không phải là một nhân vật anh hùng đâu." Đề Hồng Dạ Lang cười đáp: "Hai ngươi mà tiếp được năm chiêu của ta thì ta sẽ nói danh hiệu cho biết." Quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt biết rõ không địch nổi đối phương, thì dù có tiếp được năm chiêu chưa chắc gã đã định chịu buông tha cho đi. Hắn vừa đảo mắt nhìn quanh nói: "Các hạ đã không muốn nói danh hiệu thì huynh đệ tại hạ cũng không cần biết. Có điều các hạ đừng kiêu ngạo thái quá. Đêm nay huynh đệ ta đành chịu thua rồi. Nhưng nếu các hạ có can đảm thì đêm mai lại tới chỗ này cùng nhau tái ngộ." Đề Hồng Dạ Lang cười nói: "Chuyện đêm mai thì để đêm mai tính. Đêm nay các ngươi đừng hỏng trốn thoát." Đề Hồng Dạ Lang cuồng ngạo quá chừng. Tư Mã Tiếu Dư nghe gã nói không thuận tai một chút nào. Nếu chàng không vì năm nàng thì nhất định đã ra tay thu thập gã. Song quái đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bất thình lình một bóng người nhảy vọt vào tường. Người này chính là Tử Trúc Tiên Hẳn Cô. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô vẫn mặc tấm áo sa mỏng, tấm thân mập mạp lộ cả ra. Thị thùng thẳng bước tới bên Đề Hồng Dạ Lang chỉ vào song quái nói: "Hà tất công tử phải tức giận hai tên vô danh này, đêm nay hãy tha cho chúng, sau này nếu còn gặp giết chúng đi cũng chưa muộn." Quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt vừa thấy Tử Trúc Tiên đã cảm giác trong lòng trầm trọng. Song quái từng biết thủ đoạn của thị, cho nên bây giờ bị thị khinh bỉ cũng chẳng dám đối đầu. "Vậy huynh đệ tại hạ xin kiếu, sau này sẽ có ngày tái ngộ." Đề Hồng Dạ Lang quát hỏi: "Hãy khoan, đêm nay ta nể mặt cô nương đây tha cho các ngươi, nhưng các ngươi phải nói rõ vì lẽ gì lại đuổi theo ta, các ngươi là ai?" Quỷ cốt thần cư Bạch Kiệt nghe gã hứa lời buông tha mới yên lòng đáp: "Gần đây trong huyện thành có xảy ra một tên giặc bẻ hoa, huynh đệ tại hạ chủ trương chính nghĩa muốn tìm gã để tỉ đấu, không ngờ cùng các hạ có chuyện hiểu lầm. Huynh đệ tại hạ là âm dương quỷ kiếm và bạch cốt thần cư, đêm nay đã bị thua về tay các hạ còn nói gì nữa?" Đề Hồng Dạ Lang cười rộ nói: "Thế ra hai vị là song quái lừng lấy tiếng tăm, không ngờ hai vị lại biết chủ trương chính nghĩa thì thật là khiến cho người ta phải cười đến trèo cả quai hàm. Các vị đi đi, đừng bao giờ gặp lại ta nữa là may, nếu có chạm trán thì là các vị tới số đó." Song quái đành nhịn nhục lặng lẽ bước đi. Tử Trúc Tiên Hẳn Cô là người mặt lạnh như tiền, bữa nay thì lại nhận miệng cười. Đề Hồng Dạ Lang không phải là phường hiếu sắc, Tử Trúc Tiên tuy đẹp mê người cũng chẳng làm cho gã động tâm. Có điều vừa rồi thị xuất hiện bằng một thân pháp lập lờ khiến cho gã có điều kinh hãi. Đề Hồng Dạ Lang quay lại nhìn Tử Trúc Tiên cung kính hỏi: "Cô nương Giá Lâm, ban ngày dường như chúng ta đã gặp mặt nhau ở tử lâu và dường như đã có lần giao thủ với nhau rồi, có phải không?" Từ Trúc Tiên hẳn cô trở lại vẻ mặt lạnh lùng, nhưng thanh âm rất ôn hòa thì đáp: "Tiểu muội vì hâm mộ phong độ của công tử cho nên xuất hiện để kết giao, chắc công tử cho là có ý mạo muội, nhưng chuyện hiểu lầm về quá khứ không nên nhắc lại nữa." Đề Hồng Dạ Lang trong lòng khoan khoái, nhưng bụng dạ gã vẫn để vào năm nàng, cho nên chưa bị thiếu nữ xinh đẹp này làm cho chuyển động. Gã mỉm cười nói: "Tại hạ rất lấy làm vinh hạnh, nếu cô nương không ruồng bỏ thì chúng ta kết giao bằng hữu." Tư Mã Tiểu Dư thấy Từ Trúc Tiên ăn mặc hở hang, nói chuyện tình ý, bất giác sinh lòng khinh bỉ. Quyên Nhi cũng cực kỳ khó chịu, thì không muốn nhìn nữa, toan kéo Tư Mã Tiểu Dư bỏ đi. Thì bất thình lình năm thiếu nữ vèo vèo chạy đến bên Đề Hồng Dạ Lang. Tư Mã Tiểu Dư vừa thấy năm nàng, bất giác người chàng run lên. Quyên Nhi dường như đã biết năm nàng này là ý trung nhân của chàng, buông bảo dạ: "Hoàn gia chẳng nên chạm trán, nếu không bỏ đi, e rằng thần kinh của Tiểu Ca Ca lại bị kích thích." Thị liền khẽ bảo chàng: "Chúng ta đi thôi." Tư Mã Tiểu Dư nắm lấy cổ tay của thị, người chàng run lên bần bật. Chàng lúc lắc cái đầu tỏ ý không muốn bỏ đi. Quyên Nhi không biết làm thế nào được, đành theo ý của chàng, vẫn nằm nép mình không nhúc nhích. Phần thứ 21 của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.